Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 175 Thiên Bá Giải Trí, Hồ Bồi Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Tô Ngạn Phi không phải là tìm không ra, mà là cảm thấy như là nhà mình lão bản sẽ người như vậy, tương lai bầu bạn nhất định là môn đăng hộ đối Bạch Phú Mỹ mà thôi, như là mình như vậy căn bản không thể nào hai người lẫn nhau chọn lựa quần áo một chút đã chọn về sau, cái này mới xem như trên cơ bản là ngày mai chuẩn bị kỹ càng. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Hôm nay là ngày 28 tháng 2, Triệu Phong buổi sáng thay xong trang phục chính thức ngồi thang máy xuống lầu, vừa vặn thang máy tại lầu 18 dừng lại. Lưu Thiên Tiên vào thang máy, cười đánh cho cái một cái bắt chuyện về sau, sau đó trong thang máy khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Theo thang máy tại lầu 1 dừng hẳn, Triệu Phong theo Lưu Thiên Tiên bên cạnh đi qua, đứng ở cửa thang máy tiến. Ngay tại Triệu Phong đi ra thang máy trước, Lưu Thiên Tiên có chút lúng túng đột nhiên lên tiếng nói ra. Cái kia, bằng hữu của ta nói, người xe rất nhanh liền có thể thân thiện hữu hảo trả lại. Triệu Phong nhẹ gật đầu. Vậy làm phiền rồi, kỳ thật nói thật Triệu Phong thật sự không chút nào để ý chiếc Ferrari này 458, bất quá nếu đã sửa xong vậy không thành vấn đề. Triệu Phong quay người hướng phía cửa đi ra ngoài, Lưu Thiên Thiên nhìn dần dần khép kín cửa thang máy, có chút tiếc khi nghĩ đến chính mình lúc trước làm sao sẽ lái xe như vậy không cẩn thận. Bất quá không sao, suy nghĩ của nàng theo thang máy hạ thấp rời đến một chuyện khác lên. Cái kia chính là công ty đã sớm truyền tin qua bên trong hội nghị, ngay lúc đó hội nghị thời gian lần nữa thay đổi cuối cùng xác định tại hôm nay. Lẽ nào có chuyện gì muốn tuyên bố, công ty muốn lên ngựa một cái lớn chế tác, nghĩ đến những thứ này bừa bãi lộn xộn sự tình, nàng đi đến bản thân hồng sắc Ferrari 458 trước móc ra chìa khóa giải khóa lại xe. Rolls-Royce đặc biệt trước. Hà Quân bên cạnh đứng đấy Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai nữ. Ba người hôm nay cùng mặc tinh thần phấn chấn trang phục chính thức. Hà Quân tai phải trong đốt lấy một cái nho nhỏ màu đen tai nghe. Triệu Phong còn chưa có đi ra, trong tai nghe truyền đến vũ cực nôn ngoẹ thanh âm. Các người cũng quá không giảng cứu rồi, cái kia chiếc Gus đặc biệt cũng không phải chống đạn đấy, trách không được cần chúng ta nhập cảnh cam đoan an toàn. Nói nhảm, trong nước chống đạn râu. Rolls-Royce đặc biệt muốn đi trình tự phiền toái nhiều, ngươi chẳng lẽ không biết? Hà Quân bất đắc dĩ nhẹ giọng trả lời. Cũng là bọn ngươi vận khí tốt, nếu là có người động thủ chúng ta có thể thì phiền toái. Vũ cực ngồi ở một cỗ màu xám buýt xe thương vụ lên, nhìn qua nhìn lướt qua chính đang theo dõi râu. Rolls-Royce đặc biệt vị trí computer. Vừa đúng đây là Triệu Phong từ thang lầu trong đi ra, Hà Quân tỏ ý Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi đi nghênh đón, bản thân thì là nhẹ nhàng đối với bên tai ống nói ra. Được rồi, lão bản đi ra câm miệng a. Hà Quân giúp đỡ Triệu Phong mở cửa xe, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi tại kết quả Triệu Phong cặp công văn về sau, cũng dồn dập lên xe. Rất nhanh, Rolls-Royce đặc biệt là được sử xuất thang thần nhất phẩm. Tại Rolls-Royce chạy ra trước khi đến, một cỗ màu đen Mercedes. Ben cùng một cỗ màu xám buýt thương vụ riêng phần mình phát động tại Rolls-Royce đặc biệt tiến vào con đường trong nháy mắt phân biệt thay đổi đạo đến Rolls-Royce đặc biệt trước sau phía. Hà Quân mắt nhìn trước xe cùng phía sau xe thỏa mãn cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong lại không phải người ngu, nhìn đằng sau mấy lần cùng theo bản thân thay đổi đạo màu xám bích thương vụ, lúc này sẽ hiểu tình huống. Nhìn về phía vị trí lái Hà Quân, đằng sau là vũ cực xe. Hà Quân nghe vậy, trong lòng sợ hãi cả kinh, mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn Triệu Phong nghi hoặc cũng không quá chắc chắn vẻ mặt lúc này cười nói. Đúng tiên sinh, phía trước Mercedes, Ben cũng là, Triệu Phong nghe vậy, mắt nhìn phía trước quy củ chạy Mercedes. Ben về sau yên lặng nhẹ gật đầu, Thiên Bá công ty giải trí cũng không xa, đại khái nửa giờ đường xe tả hữu, có lẽ là bởi vì sớm cao điểm, vì vậy trên đường đi chặn hơn 10 phút, bất quá tại 8 giờ 43 phân thời điểm, một nhóm hai chiếc xe hay là đã tới Thiên Bá công ty giải trí. Vũ cực màu xám buýt thương vụ nhưng lại không biết lúc nào liền lặng yên biến mất. Hà Quân trước tiên xuống xe đem Triệu Phong cửa xe mở ra. Triệu Phong đạp cọ sáng giày ra đạp trên mặt đất theo trong xe đi ra trong nháy mắt thật là có điểm hương giang trong phim ảnh các đại lão mùi vị. Nếu lại đến cái áo choàng màu đen ngoại ra đại bối đầu tiểu quải trượng thì tốt hơn. Tại trời bá chủ công ty giải trí trước Hồ Bồi Thanh cũng mặc trang phục chính thức mang theo thư ký của mình còn hai quan hệ thân cận cấp dưới ở trước cửa chờ. Đúng lúc này, Rolls-Royce đặc biệt về sau, một cỗ màu đen Mercedes. Ben lớn gờ ấn vang lên loa, trong xe đúng là Thiên Bá giải trí ký kết một cái tiểu thịt tươi, trong khoảng thời gian này có một vai chính kịch truyền hình tại trên mạng rất hòa, vì vậy không khỏi khoa trương một chút, hắn thấy phía trước xe mặc dù là râu. rồi, thế nhưng mấy người kia cũng chưa từng thấy qua, vì vậy liền không thể nói là ấn loa. Nhưng chưa từng nghĩ, trong nháy mắt hấp dẫn Hồ Bồi Thanh cùng Triệu Phong hai phe ánh mắt. Hồ Bồi Thanh trừng tròng mắt trực tiếp nhìn về phía bên cạnh một trợ lý. Đi cảnh cáo một chút hắn, mà chính Hồ Bồi Thanh lại mang theo còn dư lại mấy người thuộc hạ, hướng phía Triệu Phong đi nhanh nghênh đón đi lên. Triệu Đồng, ngài khỏe, ta là Hồ Bồi Thanh, đi đến Triệu Phong trước mặt, Hồ Bồi Thanh nhanh chóng tự giới thiệu. Không sai, ngươi chính là Lão Hồ đúng không? Triệu Phong nghe thanh âm của hắn liền rất quen thuộc, cười cùng hắn nắm tay. Hồ Bồi Thanh phía sau bọn thuộc hạ cũng sớm đã bị Hồ Bồi Thanh cáo chi tình huống, nhìn về phía Triệu Phong ánh mắt được kêu là một cái cung kính. Ngay tại hai người hàn huyên thời điểm Mercedes, Ben lớn gờ trên tiểu thịt tươi bị Hồ Bồi Thanh trợ lý cảnh cáo một cái, hắn cũng không nghĩ tới Hồ Bồi Thanh liền ở công ty cửa ra vào, bây giờ thấy Hồ Bồi Thanh cùng Triệu Phong chuyện trò vui vẻ thời điểm, trong nháy mắt sợ rồi. Xám xịt chuyển xe, sau đó vượt qua Triệu Phong Râu. Rồi Gus đặc biệt lái vào ga ra tầng ngầm, Triệu Phong vừa rồi tuy rằng nhìn chiếc xe này một cái thế nhưng trên thực tế chính Triệu Phong cũng căn bản không có để ở trong lòng. Mặc dù đối phương có khiêu khích thành phần ở bên trong, nhưng nhìn Hồ Bồi Thanh nhường thư ký qua thời điểm, liền đoán được đối phương có thể là thiên bá giải trí nghệ nhân, nếu như là của mình nghệ nhân, như vậy bản thân coi như kim chủ ba ba hay là muốn tha thứ đại lượng một chút. Vì vậy Triệu Phong đến tiếp sau sẽ không có lại chú ý, hàn huyên vài câu, hai người cùng một chỗ xuất trước hướng phía thiên bá giải trí bên trong đi đến, phía sau mọi người dồn dập đuổi kịp. Đúng lúc này, lại một chiếc xe lái đến Râu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Reuters đặc biệt đằng sau dừng lại. Rõ ràng là Lưu Thiên Tiên Ferrari 458 làm nàng nhìn thấy Triệu Phong cùng Hồ Bồi Thanh cười cùng một chỗ hướng phía thiên bá giải trí bên trong đi tới thời điểm. Liền đầu óc đường ngắn một cái chớp mắt. Nàng có chút không có làm rõ ràng tình huống, đem xe ngừng tốt, lấy điện thoại di động ra cho mình khuê mật Tô Sướng gọi một cú điện thoại đã chuyển được Lưu Thiên Tiên liền vội vàng hỏi. Công ty gần nhất có cái gì thay đổi sao? Tô Sướng bị đột nhiên xuất hiện vấn đề cho hỏi bối rối. Cái gì, ta nói thiên bá giải trí gần nhất có phải hay không có cái gì thay đổi? Lưu Thiên Tiên hỏi lần nữa. Tô Sướng. Không có a, đúng, ngươi đến chưa ta hãy nhìn đến không ít người đều tới, cũng không biết hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, cái này là chuẩn bị làm gì? Chuẩn bị một đài tiệc tối đều đủ rồi. Tô Sướng vẫn còn nhỏ giọng nôn ngoẹ thế nhưng Lưu Thiên Tiên lại luôn cảm giác lần này hội nghị cùng trong thang máy gặp phải Triệu Phong có chút quan hệ. Cúp điện thoại, Lưu Thiên Tiên sửa sang một chút trang phục đã đi xuống xe hướng phía trong công ty đi đến. Cách chương.